Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, thế gian nhiều ác hổ, thân là áp trại phu nhân, Mai Tam Nương tâm lý khổ sở, sợ rằng không ai biết, Từ Ngôn lại hiểu rõ, trong lòng trào lên một cỗ ấm áp, tiểu đạo sĩ thật sâu đối với nữ nhân thi lễ, Thừa Vân Quan lão đạo sĩ đã nói với Từ Ngôn, ân cừu là cần tương báo, ân cũng muốn báo, thù cũng muốn báo, đây là nhân tình thế thái, người ngoài, cũng là người, Tam tỷ, cũng đi à, Từ Ngôn nháy mắt mấy cái, nghiêm túc hỏi, Tam tỷ không đi, ta còn muốn bồi tiếp Tiểu Thành, Mai Tam Nương nụ cười có chút thảm đạm, sờ sờ Từ Ngôn đầu, tại tiểu đạo sĩ bên tai nhẹ nói, hôm nay sơn trại hội quy mô chúc mừng, các loại đám kia đầu bếp ngủ như chết, ngươi liền rời đi nguyên sơn trại, yên tâm, chỉ cần đi được xa xa, bọn họ sẽ không truy sát ngươi cái này nghèo đạo sĩ. Bên tai có mùi thơm phun trào, Từ Ngôn lông mày nhưng thủy chung nhíu chặt, hắn còn muốn nói gì, Mai Tam Nương đã quay người rời đi, Từ Ngôn mơ hồ nghe được Trương Hà lấy lòng âm thanh, tựa như là phu nhân muốn hắn đi Vĩnh Ninh trấn mua chút bột nước. Nhận được mệnh lệnh, Trương Hà liền một lát cũng không dám trì hoãn, lập tức lên đường rời đi sơn trại. Mai Tam Nương rời đi vườn rau, đầu bếp nhóm lại bốn phía, mồm năm miệng mười nói tiểu đạo sĩ mạng lớn, tại Tam Đương ra dưới tay đều có thể sống. Sau đó Từ Ngôn liền bị phân công một đống tiểu nhị, có bọn này đầu bếp nhìn chằm chằm, hắn tạm thời là này đều đi không, vì chúc mừng hôm nay thu hoạch. Nguyên Sơn phỉ trắng trợn chúc mừng một phen, Triệu gia trong đội xe vải vóc thành đống, da dê có thể hoàn thành sưng vù lên, càng đáng tiền hương liệu tuy nhiên ít nhất, nhưng so sánh vải vóc cùng da dê càng đáng tiền, bao quát cái kia tầm 10 cái xe ngựa, Nguyên Sơn phỉ thu hoạch có thể nói tương đối khá, các nơi lâm lạc toàn bộ phân đến một phần chỗ tốt, liền bếp sau cũng không ngoại lệ. Bọn này thổ phỉ uống đến càng thêm vui vẻ, ăn uống no đủ về sau, tất cả đều nằm ngáy o o, bếp sau một mảnh chấn thiên tiếng lẩm bẩm, hôm nay đồ ăn không tệ, có tửu có thịt, thế nhưng là Từ Ngôn không có ăn một ngụm, trước mắt hắn luôn có thể hiện ra cái kia Triệu gia khuê nữ bộ dáng, theo một cái thanh tú động lòng người nữ tử, biến thành không có răng đầu heo phế nhân, vẻn vẹn trong nháy mắt. Cảnh ban đêm càng ngày càng sâu, tinh quang càng ngày càng sáng, Từ Ngôn tâm cũng càng ngày càng nặng. Nửa đêm, khi tất cả đầu bếp tất cả đều ngủ được giống như lợn chết thời điểm, Từ Ngôn sau khi rời đi chủ, hắn không hề rời đi nguyên sơn trại, mà lại dựa theo ban ngày trí nhớ, tìm kiếm lấy Triệu gia nữ tử tung tích. Hắn rất nhớ cách mở chỗ này sao huyệt, thế nhưng là cứ như vậy rời đi. Trong lòng của hắn luôn cảm thấy ghim một cây gai, mà lại căn này đâm, hội nương theo hắn cực kỳ lâu. Thừa Vân Quan lão đạo sĩ chưa từng có dạy bảo qua Từ Ngôn muốn làm một người tốt, có thể được xưng là kiếm ma người, lại có thể là thiện nam tín nữ. Lão đạo sĩ thường xuyên hội nói cho Từ Ngôn, làm người có thể làm được không thẹn với lương tâm, đã có thể xưng thánh, bởi vì thế gian này, căn bản là không có người hội coi là thật không thẹn. Đối với những cái kia áy náy, chỉ là mọi người không muốn nghĩ, không muốn xách mà thôi. Từ Ngôn không phải thánh nhân, cũng không muốn làm thánh nhân. Hắn chỉ muốn giống một con lợn một dạng không buồn không lo sinh hoạt liền tốt. Dưới ánh trăng, tiểu đạo sĩ bên tai lờ mờ còn lưu lại sư phụ nói nhỏ. Hắn cười khổ một tiếng, tự giễu lấy. Từ chỉ kiếm a từ chỉ kiếm, người ta su cắt tị hung, người lại tránh cắt gần hung, thật sự là một con lợn a, thông tuệ cũng tốt, khở ngốc cũng được. Từ Ngôn cước bộ thủy chung không ngừng, tại như vậy đại sơn trại bên trong tìm kiếm Triệu gia nữ hài tung tích. Hắn đã không nhỏ, có thể nhìn ra được những cái kia kéo đi nữ hài tiểu đầu mục đến tột cùng muốn làm gì. Thế nhưng là chỉ cần cô bé kia không chết, có lẽ chính mình thì có thể giúp nàng chạy ra mảnh này phỉ trại. Còn sống, tổng so cái gì đều mạnh. Tiểu bóng người nhỏ bé tại trong sơn trại du đãng, khi thì đi qua mộc lều, khi thì vượt qua gốc cây. Đỉnh lấy ánh trăng tiểu đạo sĩ tìm tới đang nằm ngáy o o mấy cái tiểu đầu mục. Lại từ đầu đến cuối không có tìm tới Triệu gia nữ hài. Nghi hoặc Từ Ngôn, dừng bước tại sơn trại ở mép giếng nước phụ cận. Hắn ngẫm lại, quyết định tiếp tục tìm kiếm một phen. Khoảng cách Hừng Đông còn có hơn một canh giờ. Thời gian coi như dư giả. Vừa muốn lần nữa khởi hành, Từ Ngôn chợt thấy nơi xa giếng nước tốt nhất giống nhiều thứ gì. Nhờ ánh trăng, Từ Ngôn cẩn thận phân biệt một phen. Rốt cục xác định cái kia là một người. Một cái ngồi tại miệng giếng người. Chẳng lẽ là Triệu gia nữ hài? Nghĩ tới đây, Từ Ngôn chạy ra ngoài miệng giếng bước nhẹ tới gần. Có thể ngồi tại miệng giếng. Nói rõ đối phương có nhảy giếng tự sát dự định. Nhẹ nhàng chậm chạp cước bộ. Tại yên tĩnh nửa đêm bên trong vẫn như cũ sẽ bị nghe rõ. Tại Từ Ngôn lúc sắp đến gần ngồi tại miệng giếng thân ảnh thời khắc. Đối phương cũng phát giác được có người tới gần. Bỗng nhiên xoay đầu lại. Chỉ dùng một đầu phá tấm thảm bao lấy thân thể nữ hài. Nhìn giống như ác quỷ. Sưng lên cao nửa gương mặt phía trên đỏ bừng. Mặt khác nửa gương mặt làm theo tái nhợt đến không có một tia huyết sắc. Chỗ cổ mảng lớn vết ứ động chỉ sợ lan tràn đến toàn thân. Chỉ là bị phá tấm thảm cản trở không nhìn thấy mà thôi. Khác nhảy, Từ Ngôn không dám hét to. Nhẹ nói một câu, mà được đến, thì là một câu sinh mệnh cuối cùng dọa người oán niệm. Ta coi như làm quỷ, cũng sẽ không bỏ qua các ngươi bọn này ác tặc. Phù phù, một đầu đâm vào giếng nước, bị giày vò đến không còn hình dáng nữ hài cứ thế biến mất tại Từ Ngôn trước mắt. Từ Ngôn một cái tay còn giơ lên. Nhưng cái gì đều bắt không được. Trên núi giếng đều rất sâu. Chỉ ít vượt qua 5-6 trượng. Từ Ngôn thường xuyên đến múc nước. Hắn biết nhảy vào đi gặp ý vị như thế nào. Như vậy nhỏ hẹp miệng giếng. Trừ phi cô bé kia không muốn chết. Nếu không coi như Từ Ngôn nhảy đi xuống. Cũng sẽ bị đối phương nắm kéo chìm vào chỗ sâu. Căn bản không ai có thể cứu được tới. Sững sờ như vậy một lát. Từ Ngôn vội vàng vọt tới phụ cận, đem treo thùng nước ném vào miệng giếng. Lên, mau lên đây, người hội chết đuối. Ghé vào miệng giếng, Từ Ngôn hướng về phía sâu trong bóng tối hô hào. Tập hợp âm thanh lại giếng nước làm cho thanh âm hắn truyền không ra quá xa. Không dễ dàng kinh động người bên ngoài. Cũng không biết hô bao nhiêu âm thanh. Từ Ngôn cảm thấy cuống họng đều muốn câm. Lúc trước còn có thể nghe được chỗ sâu hoạt động âm thanh. Về sau cái này miệng tĩnh mịch giếng nước. Thì trở nên an tĩnh lại. Ghé vào miệng giếng tiểu đạo sĩ. Chậm chạp ngồi thẳng lên. Ánh mắt có chút trống rỗng. Từ Ngôn không nghĩ ra. Vốn đang còn sống nữ hài. Hắn thậm chí có thể giúp nàng thoát đi phỉ trại. Lại trong một ý nghĩ. Lựa chọn táng thân giếng nước. Quỷ. Là báo không thù. Trong phỉ trại sát khí cực nặng, tầm thường quỷ hồn thậm chí mới vừa xuất hiện, liền sẽ bị Lâm Lạc trên thân sát khí cho tách ra. Người có thể sống, tại sao muốn chết bên giếng nước? Truyền đến tiểu đạo sĩ áp lực nói nhỏ, Từ Ngôn đối mặt với miệng giếng. Hai cánh tay gắt gao cầm bốc lên, nguyên bản xinh đẹp khuôn mặt bên trên, lúc này vặn vẹo mà dữ tợn, dưới ánh trăng. Phảng phất cái này miệng giếng bên cạnh coi là thật xuất hiện một đầu lệ quỷ. Đây chính là thế đạo A, Từ Ngôn sau lưng. Truyền đến nữ tử đau khổ lời nói. Mai Tam Nương thân ảnh xuất hiện tại giếng nước một bên. Trên đời này có rất nhiều ác hổ. Bọn họ ăn người. Không nôn xương. Mai Tam Nương chậm rãi đi vào Từ Ngôn bên cạnh. Xoa xoa tiểu đạo sĩ đầu. Chính mình làm theo ngồi tại giếng xuôi theo bên trên. Nhẹ giọng tự nói, 5 năm trước, ta cũng ở nơi đây ngồi một đêm, ta cũng muốn một đầu đâm vào trong giếng, ta không cam tâm, tiểu thành một người ngủ tại hậu sơn, thế nhưng là lại có thể làm sao đâu, một nữ nhân, rơi vào một đám ác phỉ trong tay, có thể thẳng cho tới hôm nay, ta đã sớm không đem mình làm người, Mai Tam Nương không có nhìn Từ Ngôn, Thủy Chung nhìn qua miệng giếng chỗ sâu u ám. Có như vậy một trong nháy mắt, nàng thật cũng muốn một đầu đâm đi xuống. Như thế liền có thể giải thoát. Có thời gian người chỗ nghĩ, thường thường sẽ trở thành hiện thực. nhìn qua u ám miệng giếng lâu. Mai Tam Nương thân thể bắt đầu chậm rãi khuynh hướng miệng giếng. Rất chậm, chậm đến chính nàng đều không có phát giác. Từ Ngôn đã sớm bị Mai Tam Nương xuất hiện bừng tỉnh. Thần sắc hắn đã khôi phục. Có điều lúc này, Từ Ngôn sắc mặt càng là có chút thảm trắng lên. Bởi vì hắn cái kia quái dị mắt trái. Lại một lần nữa nhìn thấy quỷ. Tại Từ Ngôn trong mắt, Mai Tam Nương sau lưng. Một đoàn ảm đạm hắc ảnh đang dùng lực địa đẩy ngồi tại miệng giếng nữ nhân. Muốn đem Mai Tam Nương cũng tiến lên trong giếng. Mà đoàn kia hắc ảnh bộ dáng. Mơ hồ thì là trước kia nhảy giếng Triệu Gia nữ hài. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.